Chương 497, cuồng nộ. Lăng Hoàng hậu ác không, đã tấn thăng làm Hoàng Thái hậu Lăng Thị, ngắn ngủi 6 ngày bên trong cả người gầy một vòng lớn, tiểu tụy trắng bệnh, tính khí nóng nảy, bên người hầu hạ cung nhân động hơi chút là phạm lỗi. Nhưng mà ngoại trừ thông thường phiến cái tát, ngã chén trà, cao giọng giận mắng gian dậy bên ngoài, không có mặt khác có thể cho nàng phát tiết lửa giận con đường. Thậm chí, liền phái đi ma ma hoặc là thị vệ quyền lực cũng đã bị tước đoạt. Từ lúc vào ở Vĩnh An cung bắt đầu, bên cạnh hoàng hậu liền chỉ còn lại 4 cung nữ hầu hạ sinh hoạt hàng ngày. Ngẫu nhiên đánh chửi một chút còn có thể, nhưng lại như trước kia như vậy tính tình không tốt thì trượng giết cung nữ chút căm phẫn đã là không thể có khả năng. 4 cung nữ chết một cái thiếu một cái, trừ phi nàng có thể tự lực cánh sinh, không cần người bên ngoài bưng trà rót thủy, bằng không cho dù có lại đại lửa giận, cũng chỉ có thể chịu đựng. Trong một đêm lật thiên địa, nàng thậm chí không biết hoàng thượng là làm sao làm được, rõ ràng mồng một tháng riêng sớm tinh mơ còn tại Phượng Nghi cung ăn sủi cảo thời điểm xem lên đến gió êm sóng lặng, coi như sau này tâm tình không tốt lắm, được hoàng hậu cũng không có để ở trong lòng. Nhưng mà bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ, hậu cung ngày không, phải nói toàn bộ triều đình, toàn bộ hoàng cung ngày, liền triệt để lật lại đây. Hồi tưởng ngày ấy kinh tâm động phách luôn luôn cung kính quan tổng quản ý cười mang theo cường ngạnh tư thế. Phụng chỉ mà đến cưỡng ép hậu cung Tần Phi toàn bộ chuyển nhập Vĩnh An cung bọn thị vệ ngang ngược, nội đình ma ma bộ dạng phục tùng bất an lại mảy may không dám sơ sẩy thi hành đế vương ý chỉ. Bị bỏ cũ thay mới đi xuống các cung nữ ngạc nhiên cũng không dám phản kháng thật cẩn thận, mới đổi qua đến cung nữ cung kính lại ngây ngốc biểu tình chỉnh qua 6 ngày, Lăng thị lại như cũ cảm thấy đây chỉ là một tràng ngộng, một hồi rất không xong lại cũng không chân thật ngộng. Không xong đến nhường nàng không muốn đi hồi tưởng. Được mỗi cái buổi tối mang theo mong chờ ngủ, buổi sáng mở mắt ra sau lại vô cùng thất vọng phát hiện, đây không phải là mộng, mà là chân chân thực thực phát sinh sự tình. Nàng ầm ĩ nhau muốn gặp quân thần, lúc đó vẫn chưa có người nào nói cho nàng biết đại hoàng tử đã bị phong lang vương, hơn nữa tại đầu năm mồng một hôm đó liền bị hộ tống ra kinh, đi trước khoảng cách đế đô 7.000 trong bên ngoài đất phong. Tháng riêng lục, tân đế đăng cơ. Lăng thị ném vỡ trong điện tất cả có thể ngã đồ vật. Trực tiếp dẫn đến nàng cái này cả một ngày muốn uống nước lại ngay cả một cái chén đều không có, sôi trào lửa giận tại lồng ngực thiêu đốt. Nàng hận đến mức, liền thí quân tâm đều có. Chưa bao giờ như thế hận qua. Đối với Dạ Khanh Ly, tuổi trẻ khi cũng từng ái mộ qua, thậm chí ngắn ngủi ghen tị qua vị kia đông lăng nữ hoàng ở trong lòng hắn trọng lượng, biết được bọn họ vô duyên sau thoải mái, tiến cung sau đêm tân hôn thẹn thùng hết thể tựa hồ còn rõ ràng trước mắt. Sau này ngày đó ngày, mỗi một năm trong, nàng chậm rãi phát hiện đế vương tâm đã bị đông lăng cái kia nữ hoàng mang đi. Hắn có thể tại cá nước thân mật chính lùng thì lúc lơ đãng gọi ra mặt khác nữ tử tên, hắn có thể cho mỗi một cái hoàng tử trong danh tự, đều mang theo cái kia thiếu nữ dòng họ. Từng thoải mái chậm rãi biến mất, ghen tị ngóc đầu trở lại. Thiếu nữ quý mến theo năm tháng trôi qua, một chút xíu hóa làm đối với nhi tử chủ tính. Xa cầu đế vương tình cảm là cái chuyện cười. Nếu tình cảm thỉnh cầu không được, vậy thì lui mà thỉnh cầu tiếp theo đế vương thủ hạ kia cái ghế, nàng sẽ không để cho bất luận kẻ nào. Chỉ có thể thuộc về của nàng nhi tử. Quân thần, ký thác nàng tất cả hy vọng trưởng tử. Trên tình cảm lo được lo mất trong mấy ngày này, là đứa nhỏ này cùng nàng đi ra, là quân thần nhường nàng cảm nhận được làm mẹ trách nhiệm cùng tình cảm. Nàng đối với này một đứa trẻ chuốt xuống tất cả tình cảm, quân thần chính là nàng mệnh, là của nàng trong mắt. Hậu cung Tần Phi liên tiếp sinh ra nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử nàng một cái đều không để ở trong lòng. Nàng là chính cung hoàng hậu, con trai độc nhất là trưởng tử, phía sau lại dựa vào Lăng gia thế lực. Hoàng thượng thích cái kia nữ hoàng lại như thế nào bọn họ căn bản không thể có khả năng cùng một chỗ. Hơn nữa hoàng thượng trong lòng có cô gái kia, dễ dàng không thể có khả năng lại thích những người khác, như vậy nàng chỉ cần mình chú ý cẩn thận. Không làm cái gì xúc phạm hoàng đế danh giới cuối cùng sự tình, liền không ai có thể thay thế được nàng hoàng hậu vị trí. Hoàng thượng đế vị về sau nhất định là muốn truyền cho quân thần. Thẳng đến chính nàng thất hoàng tử sinh ra, Lăng thị đều kiên trì cho rằng, quân thần nhất định sẽ là về sau thái tử, đông lan đời tiếp theo đế vương. Đều nói trong lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Được một chén nước luôn luôn không biện pháp mang được bình, nàng thiên vị quân thần. Nàng hy vọng cũng toàn bộ ký thác vào quân thần trên người, đối tiểu thất tự nhiên không như vậy để bụng mới đầu cũng chỉ là một chút bất công mà thôi. được hoàng thượng cố tình cho hắn khởi cái làm cho người ta không thích tên. Quân Lăng. Dạ Quân Lăng. Hắn họ thêm nàng họ còn chưa đủ, liền nàng chỗ nơi đều không buông tha. Từ lúc tiểu thất thì có tên này bắt đầu, Lăng thị liền nhìn ngang nhìn dọc, thấy thế nào đều không vừa mắt, nhìn đến hắn liền nghĩ đến hoàng đế tâm tư, nghĩ đến hoàng thượng tâm tư, trong lòng liền không nhịn được sinh ra nhất cổ lửa giận. Dần dà, dạ tiểu thất liền thành nàng thành kiến. Nhưng là không nghĩ đến nàng nằm mơ đều không thể tưởng được, kết quả là lại là Đông Lăng nữ hoàng quân cửu nhiều nữ nhi quyết định thái tử chi vị, quyết định Đông Lan đế vị thuộc sở hữu. Dựa vào cái gì hoàng thượng quả thực là lấy Đông Lan Giang Sơn xã tắc nói đùa càng buồn cười là, Lăng hoàng hậu cho rằng cười đến cuối cùng nhân tài là người thắng, nàng cho rằng chính mình còn có đầy đủ thời gian chú tính, nàng cho rằng thúc đẩy Viêm quốc cùng Đông Lan đám hỏi là nhất hoàn mỹ kê sách vừa có thể cho nàng có cái cường đại trợ lý, lại có thể thuận lý thành chương phá hư dạ tiểu thất cùng Đông Lăng công chúa ở giữa tình cảm. Một khi nam tử phẫn mà rời đi, lấy Lăng gia thế lực cùng đế đô các đại thế gia lực ảnh hưởng, dạ tiểu thất muốn ngồi ổn thái tử chi vị, căn bản không thể có khả năng. Cuối cùng ngôi vị hoàng đế vẫn là sẽ trở lại quân thần trên tay, nhưng mà Lăng thị thật sâu hít một hơi, biểu tình bởi lửa giận mà lộ ra vằn mẹo. Hết thể tính kế sẽ thành không đầu năm mùng một. Vốn nên là tiếng động lớn ở Mỹ ngày, liền hướng chính đều hẳn là toàn bộ buông xuống. Vốn nên là các đại thần ngày nghỉ ngày, nhưng là hoàng thượng hắn làm cái gì hắn đều làm cái gì ẩm cuối cùng một cái bình hoa bị quẳng dập nát, trong điện một đống hỗn độn. Lăng thị đỡ bàn, tức giận đến sắc mặt xanh mét, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Mà cách vách trong thiên điện, nghe động tĩnh bốn nữ tử nhưng chỉ là bình tĩnh thưởng thức hương trà, riêng phần mình ngồi ở trên ghế cảm thán. Mang phi chân tâm bội phục, hoàng thượng quả thực là ta đã thấy nhất như hoàng thượng, đánh mọi người một cái trở tay không kịp. Trang Phi thản nhiên mở miệng, ngươi đời này gặp qua mấy cái hoàng thượng Mang Phi cười nhạt, tuy sống hoàng thượng liền thấy như thế một cái, được thư thượng không phải ghi lại rất nhiều sao không có cái nào hoàng đế như chúng ta hoàng thượng như vậy, tâm sâu như biển, tâm tư là thật sự so biển còn sâu, không ai có thể sớm nhìn thấu hắn ý nghĩ trong lòng cùng tính toán, âm thầm liền làm một kiện kinh thiên động địa đại sự. Trọng yếu nhất là, cái này đại sự chẳng những làm, còn làm được kín đáo hoàn mỹ. Không cho bất luận kẻ nào từ giữa nói một cái không chữ cơ hội.